Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, phản vật chất đạn hạt nhân. Tại Kiều Luật nói ra sử dụng phản vật chất tạc đạn cái đề nghị này về sau, La Phong liền hướng Trương Bân hỏi: "Trương viện trưởng, đến nay thôi chúng ta đều thử bảo quá nhiều đại quy mô phản vật chất tạc đạn." Trương Bân hồi đáp: "Quy mô cũng không đại, đều tại 2 đến 3 khác, một mặt là bởi vì phản vật chất sản lượng vẫn không cao lắm, không có biện pháp quá mức tiêu xài, còn bên kia mặt thì là chúng ta lo lắng sử dụng 10 khác trở lên phản vật chất tạc đạn tại Lưu Lãng địa cầu thượng thử bảo. Hội đối với địa cầu hoàn cảnh sản sinh vô pháp dự tính sâu xa ảnh hưởng. Bởi vậy không dám cầm quy mô làm được quá lớn. Trên địa cầu thử bạo kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân liền phải cân nhắc đến phóng xạ bụi ô nhiễm hậu quả. Chớ nói chi là uy lực càng lớn hơn nữa bị loài người nắm giữ thời gian ngắn hơn phản vật chất tạc đạn, loại vũ khí này còn là tận lực không nên tại Lưu Lãng địa cầu thượng làm đại quy mô thí nghiệm cho thỏa đáng. Như vậy uy lực như thế nào? La Phong tiếp tục hỏi. Trương Bân hồi đáp: "Vì lớn nhất hạn độ mà nâng cao uy lực, chúng ta chế tạo phản vật chất tạc đạn cũng không phải đơn thuần địa chỉ sử dụng phản vật chất, mà là cực phản vật chất đồng thời với tư cách là tụ biến hình đạn hạt nhân cho nổ khí sử dụng, khiến cho tập trung chôn vùi sản sinh quang phóng xạ tới tiến hành sát thương, khiến cho dùng 2 khắc phản vật chất cộng thêm phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu chế tạo phản vật chất tạc đạn, liền có tiếp cận 1.000 vạn đương lượng bom hydro lực phá hoại. Nếu như chúng ta tiến thêm một bước sử dụng càng nhiều phản vật chất, chế tạo ra vượt qua trước mắt uy lực lớn nhất Sa Hoàng tạc đạn phản vật chất tạc đạn cũng không thành vấn đề. Này đồ tốt tại Lưu Lãng địa cầu thượng thí nghiệm xác thực không có ý nghĩa. Cầm lớn như vậy uy lực vũ khí tới tạc chính mình hành tinh mẹ tính là gì bổn sự đâu này?" Kiều Luật cười nói: "Nói như vậy, xem ra chúng ta tìm đến một cái khác thí nghiệm loại vũ khí này hảo nơi." "Ai nói không phải là đâu?" "Này," Trương Bân cũng nhún nhún vai nói. "Hơn nữa hỗn độn chỗ còn là Thái Bình Dương Trung ương. Cự ly quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa còn có cách xa vạn dặm xa. Có thể không cần lo lắng phản vật chất tạc đạn sóng dư còn có thể lan đến gần nơi này." "Ừ, đại khái không thể nào." Cuối cùng hội nghị quyết định sử dụng một phát chuyên chở 20 khắc phản vật chất cùng mấy chục tấn nhiên liệu hạt nhân siêu cấp tạc đạn tới đối với hỗn độn tiến hành công kích. Kia bạo tạc uy lực dự tính là nhân loại sử thượng trước đó chưa từng có một ước đương lượng. Đi qua nhân loại chế tạo qua uy lực lớn nhất Sa Hoàng cấp bom hydro, uy lực cũng chỉ có 5.000 vạn đương lượng. Hiện giờ gia nhập phản vật chất, cái kỷ lục này trực tiếp đã bị đổi mới gấp đôi, mà còn xa xa không được phản vật chất tạc đạn uy lực cực hạn. Cũng chỉ có tại Resident Evil hoang vu tận thế giới, nhân loại mới dám cầm khủng bố như thế vũ khí đầu nhập thực chiến. Đồng thời cũng nhiều thiệt thòi hỗn độn địa phương điểm là Thái Bình Dương Trung ương. Bằng không chính phủ liên hiệp còn muốn lo lắng bạo tạc uy lực có thể hay không lan đến gần quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, đang lợi dụng hỏa chủng năng lượng cầm như vậy một phát siêu cấp phản vật chất tạc đạn chế tạo ra. Chính phủ liên hiệp lo lắng đã từ có thể hay không cầm hỗn độn nổ chết chuyển biến thành Resident Evil vị diện địa cầu vẫn chống đỡ không chịu đựng được. Tuy thế giới này đã biến thành zombie hoành hành tận thế giới, nhưng tốt xấu nơi này về sau lại muốn tiếp tục khai phát, coi như là vì thí nghiệm phản vật chất tạc đạn uy lực. Lần này dường như cũng có chút làm được quá mức đầu. Tại đây mai siêu cấp tạc đạn bị chính thức truyền tống đến quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Kiều Luật vẫn nhịn không được hỏi: "Chúng ta sẽ không tạo thành đại lục khối bình di, động đất do núi lửa nhiều lần phát đều thiên tai à?" Vương Lỗi lắc đầu nói, chúng ta không cũng là bởi vì lo lắng sẽ biến thành như vậy, cho nên mới cầm thí nghiệm địa điểm phóng tới thế giới này sao? Dù sao thế giới này cũng không có bao nhiêu người sống. Động đất do núi lửa coi như giúp chúng ta sớm thanh lý zombie à. Vì cài đặt như vậy từng mai, phản vật chất đầu đạn hạt nhân, phóng ra nó tên lửa xuyên lục địa trọng lượng đạt tới mấy trăm tấn. Khiến cho nhìn qua càng giống là một quả hàng không vũ trụ tên lửa vận chuyển. Mà không phải một phát tên lửa xuyên lục địa. Quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa trong đêm tu kiến một tòa đạn hạt nhân phóng ra tỉnh. Chính là vì có thể phóng ra như vậy từng mai giống như hàng không vũ trụ hỏa tiễn khoa trương phản. Vật chất tạc đạn, hỗn độn đã hoàn toàn biến thành lưu lãng địa cầu thí nghiệm loại này vũ khí mới uy lực nhãn hiệu. Cái bia, chung quy tại một ước đương lượng bảo tạc uy lực. Không có ai lo lắng nó còn có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Thậm chí đoán chừng liền một tí dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Dự định phóng ra thời gian rất nhanh muốn đến nơi. Đạn hạt nhân phóng ra tỉnh đỉnh bắt đầu chậm rãi rộng mở. Giống như một tòa núi nhỏ tên lửa xuyên lục địa dần dần duỗi ra mặt đất. Nhân loại văn minh uy lực lớn nhất vũ khí lịch sử. Muốn từ hôm nay xưa. Phản vật chất đạn hạt nhân. Đây là lưu lãng địa cầu trước mắt tất cả chế tạo ra uy lực lớn nhất tạc đạn. Lợi dụng phản vật chất chôn vùi sản sinh năng lượng, so với dĩ vãng bất kỳ bom hydro đều muốn càng cao hơn chỗ hiệu quả dẫn phát nóng phản ứng tổng hợp. Hạt nhân, do đó sản sinh nhân loại văn minh đi qua chế tạo đạn hạt nhân trước đó chưa từng có to lớn uy lực. Một ước đương lượng, đối với đạn hạt nhân mà nói đã là tiếp cận cực hạn. Nhưng đối với phản vật chất tạc đạn mà nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa bắt đầu mà thôi. Kiều Luật mặc vào nano thiết giáp. Hắn còn muốn cùng lưu lãng địa cầu quân viễn chinh máy bay chiến đấu tạo đội hình vì mai này tên. Lửa xuyên lục địa cung cấp trình độ nhất định thượng hộ tống. Tuy hiện giờ Neo Umbrella hẳn là đã không có chặn đường mai này một phát tên lửa xuyên lục địa năng. Lực. Nhưng ở quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa hoàn toàn thoát ly mai này phản vật chất đạn hạt nhân bảo. Tạc phạm vi lúc trước, thế nào cẩn thận cũng đều cũng không quá đáng. Tuyệt đối không có ai hy vọng chế tạo ra như vậy từng mai phản vật chất đạn hạt nhân là dùng để tạc. Chính mình người, như vậy không khỏi cũng quá mức không may. Hiện giờ so với Neo Umbrella chế tạo trung cực binh khí hỗn độn, mai này lưu lãng địa cầu chế tạo trung cực binh khí mới càng thêm cần bọn họ cẩn thận vận chuyển. Phản vật chất đạn hạt nhân chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược, 3, 2, 1 phóng ra. Theo tên lửa xuyên lục địa oanh minh dần dần thoát ly mặt đất. Tiền tuyến trong căn cứ tất cả mọi người cũng không khỏi ngừng thờ. Chung quy bọn họ hiện tại thế nhưng là nhân chứng loại sử thượng uy lực lớn nhất đạn đảo phóng ra. Đây tuyệt đối là đủ để ghi vào sử sách thời khắc. Theo đạn đạo thăng không, Kiều Luật cũng đón lấy hạ lệnh, hộ tống tạo đội hình, chuẩn bị xuất phát. Chung quy lần này bọn họ chuẩn bị đả kích thị sử tại quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa 8.000 km. Ở vào Thái Bình Dương hải vực Neo Umbrella trung cực sinh vật binh khí hỗn độn. Chỉ là một đoạn này phi hành cự ly cũng sẽ không quá ngắn. Cái khác máy bay chiến đấu tại hộ tống qua một đoạn khoảng cách cũng bắt đầu lần lượt phân biệt chờ. Về địa điểm xuất phát, chỉ có sử dụng mới nhất hình nano kỹ thuật phản vật chất động lực thiết giáp Kiều Luật có năng lực. Theo tới cuối cùng. Tiếp cận đến lớn khái 100 km cự ly xa. Tận mắt nhìn thấy phản vật chất đạn hạt nhân bạo tạc sở sản sinh hiện tượng. Nếu như không phải là đối với thiết giáp phòng hộ tính năng có tuyệt đối lòng tin. Có thể không người nào dám dựa vào gần như vậy đi quan sát phản vật chất đạn hạt nhân bạo tạc. Vậy cũng tuyệt đối là muốn chết. Lang thang những người khác trên địa cầu đều chỉ có thể thông qua vệ tinh hình vẽ. Hay hoặc là Kiều Luật hiện trường trực tiếp tới quan sát lần này bạo tạc kết quả. hào hào chứng kiến một chút loại này kiểu mới vũ khí cường đại uy lực. Xui xẻo nhất không gì qua được bị trở thành bia ngắm hỗn độn. Lấy nó trí lực đoán chừng đến chết cũng nghĩ không thông. Chính mình tại sao lại lọt vào như thế mất trí oanh tạc a? Hiện giờ nó kia cường hãn vô cùng sinh mệnh lực, cũng chỉ có với tư cách là khảo thí phản vật chất đạn hạt nhân uy lực tham số nhất ý nghĩa mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN